Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1223, Khai Hoàng trở về. Đế Dịch Nguyệt, Trạc Trà, Thanh Hoàng, Diêm Vương bọn người hai mặt nhìn nhau, chỉ gặp Thái Đế quả nhiên đi, chỉ là hắn vẫn như cũ không thể hoàn toàn phá vỡ Đại Lục Hoa Sen. Mà là trực tiếp đem đại lục này từ trong thái hư chi địa rút lên. Chân đạp đại lục hoa sen gào thét bay đi. Rất nhanh biến mất. Tần Mục xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng nói, may mà ta mặt mũi lớn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nói như vậy, Tường Thiên Phi giờ phút này ngay tại trong thiên đình trận doanh. Thái Đế tiểu lãng đề tử này, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Các ngươi bọn nghịch tặc loạn đảng này, muốn tạo phản a? Ta cái này liền đem tới thiên đình đại quân tiêu diệt các ngươi bọn dư nghiệt này. Đế Dịch Nguyệt, Trạc Trà, Thanh Hoàng, Diêm Vương bọn người ngay trước mặt tiểu phu thánh nhân, đem kêu gào muốn đem bọn hắn bọn loạn đảng này tiêu diệt Mục Thiên Tôn đánh cho tê người một trận. Đánh cho mặt mũi bầm dập, Ngưu Tam Đa cũng chen vào. Thừa cơ đạp hai cước, Tần Mục bị đánh đến chật vật không chịu nổi, đi tìm tiểu phu thánh nhân cáo trạng, đã thấy tiểu phu ngay tại lau trên nắm tay vết máu. Nhìn thấy hắn tới, cuống quýt đem MU bàn tay tại sau lưng. Đồ nhi ngoan, người không cần luôn luôn khí bọn hắn, rất dễ dàng bị đòn. Tiểu phu hảo tâm an ủi hắn nói, Tần Mục cười lạnh không thôi. Tiểu phu thánh nhân mặt không đổi sắc, nói, người thật có thể lôi kéo Thái Đế cùng chết sao? Tần Mục gật đầu, thật đáng tiếc, tiểu phu thánh nhân bóp cổ tay thở dài. Đáng tiếc Thái Đế hay là nhát gan, nếu không liền có thể nhất tiễn song điêu, một hòn đá ném hai chim, nhất cử diệt trừ hai cái tai họa. Tần Mục cười lạnh nói, lão sư... Ngươi cũng chỉ là có thể tại trên mồm mép chiếm ta tiện nghi. Ta đánh ngươi, tay không động cước bất động, đầu bất động thân bất động, chỉ động một đầu ngón tay. Tiểu phu thánh nhân cảm thấy vừa rồi đánh quá nhẹ, ngươi thật không đi gặp Khai Hoàng, mà là muốn đi thiên đình trận doanh. Hắn dò hỏi, Tần Mục gật đầu nói, các ngươi cùng Khai Hoàng là bạn cũ, ta đi chỉ có thể làm vãn bối. Đi cũng là bực mình, ta trở lại thiên đình trận doanh, còn có thể làm mặt ngoài thiên tôn, cớ sao mà không làm? Ta vốn chính là lo lắng an nguy của các ngươi, đem các ngươi bình an hộ tống đến thái hư, ta cũng liền cần phải đi. Tiểu phu trong lòng rất là khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận Tần Mục nói rất có lý. Nhưng nếu không có Tần Mục hộ tống, bọn hắn một chuyến này chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Ta đi rồi, Tần Mục phất phất tay, đang muốn rời đi, đột nhiên lại dừng bước lại, quay đầu lại nói, lão sư, người dụng tâm dạy qua đại sư huynh, cũng dụng tâm dạy qua tam sư đệ, duy chỉ không có dụng tâm dạy qua ta, thậm chí không có cái gì dạy qua, người bây giờ nhìn thấy bản lãnh của ta. Có thể từng hối hận không có hảo hảo dạy qua ta. Tiểu phu bật cười, ngươi lời này, giọng điệu này, giống như là bởi vì lão sư bất công phản bội sư môn. Trở về xử lý lão sư trước đó nói lời. Tần Mục nghiêm mặt nói, ta chỉ hỏi lão sư có hay không hối hận qua. Tiểu phu thánh nhân nghiêm nghị, lắc đầu nói, chưa từng hối hận qua. Tần Mục nao nao. Tiểu phu thánh nhân nghiêm mặt nói, ta tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, bởi vậy biết nên dạy Ngụy Tùy Phong cái gì, nên dạy Giang Bạch Khuê cái gì, duy chỉ ngươi ta không biết nên dạy cái gì, ngươi là độc nhất vô nhị bá thể, trời sinh anh minh thần võ, thần thanh chí minh, tài học thâm thúy như vực sâu, ta nếu như cưỡng ép dạy ngươi, ngược lại là làm trễ nải ngươi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi so sư huynh sư đệ của ngươi đều có tiền đồ. Ta rất vui mừng, Tần Mục trên mặt tươi cười, ta liền biết lão sư không muốn dạy ta nguyên nhân là cái này. ta đi rồi. Tiểu phu thánh nhân đưa mắt nhìn hắn đi xa. Qua lâu, lúc này mới phun ra một ngụm chọc khí. Tiểu tử này, luôn luôn tùy thời một bộ khi sư diệt tổ dáng vẻ. Ta nếu là không nâng thổi phồng hắn không thể nói trước liền sẽ bị hắn xử lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Đây là ta xuất sắc nhất một người đệ tử. Đế Dịch Nguyệt, Trạc Trà, Thanh Hoàng, Diêm Vương đám người đi tới bên cạnh hắn. Đế Dịch Nguyệt hiếu kỳ nói. Văn Thiên Các, ngươi tên đồ đệ này thật sự có lớn như vậy mặt mũi. Để Thái Đế rút đi. Mặt mũi là cùng bản sự ngang nhau. Không có bản lãnh lớn như vậy cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Tiểu Phu cười nói. Thái Đế đối với trong thái hư tạo vật chủ rất là kiêng kỵ. Mà chúng ta cùng tạo vật chủ liên thủ. Cho nên hắn muốn diệt trừ chúng ta. Mục Thiên Tôn có được cùng hắn đồng quy vu tận bản sự. Cho nên Thái Đế mới cho Mục Thiên Tôn mặt mũi này. Cũng không phải là Thái Đế thật không muốn xử lý chúng ta. Võ Đấu Thiên Sư Trạc Trà lo lắng nói. Hắn thật muốn về Thiên Đình Đại Doanh. Hắn không sợ bị người giết chết ở nơi đó. Thiên Đình cùng Thái Hư khai chiến. Trên chiến trường người chết là tầm thường nhất sự tình. Ở chỗ này giết chết hắn không cần tốn nhiều sức. Tiểu Phu sắc mặt bình tĩnh. Lắc đầu nói. Lúc trước còn có giết chết hắn khả năng. Hiện tại muốn diệt trừ Mục Thiên Tôn cũng không có những người kia trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Trong lòng mọi người bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước bọn hắn vừa mới gặp được Tần Mục thời điểm. Hắn vẫn chỉ là một thần thông giả nho nhỏ. Không nghĩ tới bây giờ hắn đã bước vào cùng thế hệ trước tranh phong lĩnh vực. Không dung khinh thị, Ngư Ông Thiên Sư nói. Người trong Thiên Đình còn không biết hắn đã trưởng thành đến một bước này. Thiên Đình cường giả phát hiện điểm này. Đến tiếp nhận điểm này. Trong lúc đó không biết là có hay không sẽ là máu chảy thành sông. Bỉ Ngạn Phương Chu lái ra hư. Không, xuất hiện tại Thái Hư chi địa trên không. Rất nhanh, bọn hắn thấy được rất nhiều thần nhân giơ lên quan tài từ đằng xa bay tới. Trong quan tài ngồi một cái lão giả. Nhìn thấy bọn hắn, kích động đến từ trong quan tài đứng lên. Xa xa ngoác, Tiểu Phu mấy người cũng là kích động không thôi. Cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết khuấy động, 20.0005, năm đó chiến hữu rốt cục trùng phùng, mà tại chỗ xa hơn, một vị trung niên đế hoàng đứng ở trên thành lầu, nhìn xem càng ngày càng gần Bỉ Ngạn Phương Chu, Tiểu Phu bọn người nhìn xem Khai Hoàng Tần Nghiệp, sắc mặt phức tạp, sau một lúc lâu hay là đi ra phía trước, khom người chào, Văn Thiên Các. Cùng chiến hữu thất lạc 20.0005. Khẩn cầu trở về. Đế Dịch Nguyệt khom người. Tội thần Đế Dịch Nguyệt. Khẩn cầu trở về. Võ Đấu Thiên Sư khom người. Bại tướng Trạc Trà. Khẩn cầu trở về. Đế Thích Thiên khom người. Đào binh Lý Du Nhiên. Khẩn cầu trở về. Diêm Vương khom người. Phong đô tiết độ sứ Tần Phong. Trấn thủ biên quan 20.0005. Đến đây báo cáo công tác. Ngoặc kép. Khai Hoàng Tần Nghiệp nhìn xem bọn hắn. Không hề bận tâm trong ánh mắt. Có khó có thể dùng áp chế tình cảm lưu động. Vươn người cúi đầu. Tội quân Tần Nghiệp. Có phụ nhờ vả. Lấy mang tội chi thân. Xin mời chư quân quý vị. Lúc này Tần Mục thoát ly hư không. Đi vào trên chiến trường mênh mông, nơi này có Vô Ưu Hương Bỉ Ngạn hư không cùng Thiên Đình đại quân chiến đấu sau dấu vết lưu lại. Rất nhiều thần ma thi thể chưa bị vùi lấp, có chút giữ tợn hung ác tọa kỵ du đãng ở trên chiến trường. Khôi phục dã tính, ngay tại gặm nuốt thi thể, Tần Mục gặp Thiên Đình cùng Vô Ưu Hương một chút tiểu đội. Có thần ma, cũng có thần thông giả. Bọn hắn tại Thái Hư chi địa sông núi ở giữa du lịch. Tìm kiếm xử lý địch nhân tôi luyện tự thân cơ hội. Vô Ưu Hương thần thông giả cùng thần ma có chút còn mang theo tuổi trẻ tạo vật chủ. tại hai quân kẽ hở khu vực lịch luyện chém giết. Mục Thiên Tôn, có một chi thiên đình kỵ binh nhìn thấy Tần Mục, lấy làm kinh hãi, vội vàng ghim chặt tọa kỵ quan sát từ đằng xa. Đã thấy Tần Mục thân hình trở thành nhạt, biến mất, những kỵ binh kia xông về phía trước. Đã thấy Tần Mục đã không biết tung tích. Tần Mục đi vào Thái Hư U Đô, nhưng gặp Hắc Đế Âm Thiên Tử đại quân xây dựng cơ sở tạm thời. Liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, đem Thái Hư U Đô ngăn cách, chia làm hai nửa, một nửa là thiên đình phạm vi thế lực, một nửa là Vô Ưu Hương phạm vi thế lực. Đều có rất nhiều thần ma trấn thủ. Hỏng đệ đệ, Tần Phượng Thanh mừng rỡ vạn phần, nhìn thấy Tần Mục lại tới đây, vội vàng vọt ra, một tay lấy Tần Mục xách lên, hung hăng ôm vào trong ngực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.